Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, một kiếm kinh thế. Vì sao thụ thương luôn là ta? Đầu người thống khổ kêu thảm, nước mắt tràn mi ra, thậm chí có nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. An Lâm khóe miệng vi vi co quắp. Hắn cảm giác mình tựa hồ phát hiện, đầu người tại sao biết cái này ngu sao bức nguyên nhân. Luôn bị như vậy hãm hại, sau đó tạc đầu, đầu óc đều bị tạc không có. Có thể không ngốc sao? Giống như thất sắc, giống như cầu vồng công kích. Tựa hồ đối với thần hồn có cực kỳ đáng sợ chôn vùi tác dụng. Đầu người khóc khóc, liền hai mắt trắng dã, nghẹo đầu, ngất đi. An Lâm, người quá tuấn tú rồi. Sống sót sau tai nạn Liễu Thiên Huyễn bất chấp dáng vẻ. Một đôi mắt đẹp sáng trông suốt nói. An Lâm cùng học. Tô Thiển Vân cũng rất hưng phấn mà nhìn An Lâm. An Lâm cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng mỗi lần thời khắc nguy nan, hắn đều đặc biệt kháo phổ. Cho nên ở Tô Thiển Vân trong lòng, An Lâm vẫn là đặc biệt có cảm giác an toàn. Phảng phất An Lâm vừa xuất hiện, chu vi tràn ngập tuyệt vọng khí tức đều tiêu tán rất nhiều. Hắn chính là An Lâm. Long Quỷ nhìn trước người cái kia cũng không cao lớn lắm bóng lưng, có chút ngạc nhiên đạo. Tô Văn Quân gật đầu, trên mặt có một chút khiếp sợ. Không sai, hắn chính là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ. An Lâm, quái vật kia công kích lại bị đỡ được, hơn nữa thuật pháp còn bị bắn ngược. An Lâm đáng sợ như vậy? Bạch Bằng Tử có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Phi Anh đồng dạng đôi mắt đẹp trừng trừng, có chút khó có thể tin nhìn xa xa nam tử. An Lâm đạo hữu, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Văn Quân mở miệng nói. Mọi người đều là đưa mắt nhìn phía An Lâm. Là An Lâm không bị thương chút nào địa đỡ được một kích chí mạng. Đám đông cứu lại tại nguy nan, cho nên đều theo bản năng lấy hắn dẫn đầu. Làm sao bây giờ? An Lâm nháy mắt một cái, vẻ mặt đương nhiên đạo, chính là trực tiếp quan a, còn có thể làm sao? Tô Văn Quân có chút thẹn thùng, liền không có gì kế hoạch tác chiến sao? Tỷ như, làm sao chạy trốn? Long Quỳ tiếp lời nói, đúng vậy, người vừa mới là bằng vào cái kia pháp bảo đỡ công kích a. Nếu như là chính diện giao thủ, lực lượng của chúng ta dù sao cùng quái vật kia chênh lệch nhiều lắm. Không làm hơn a, không có việc gì, chúng ta không phải nhất định phải đánh bại nó, chỉ cần kéo dài thời gian là được. An Lâm nói rằng, kéo dài thời gian, Long Quỳ vẻ mặt mê man. An Lâm chưa kịp trả lời, Tam Thánh Quỷ Thần cũng đã hướng bọn họ nhào tới. Dám đả thương ta tam đệ, ta để cho ngươi chết. Long Thủ hét lớn, nó sừng rồng đột nhiên có kinh khủng lôi uy tích xúc. Ngay sau đó một đạo tử màu vàng thiên lôi ngang trời cao, mang theo diệt tuyệt vạn vật tư thế hướng An Lâm mãnh phách đi. Cái này lôi điện ẩn chứa Long Thủ thần đạo lực, chỗ đi qua ngay cả trên không đều băng diệt. Nếu như tu thành chiến thần thân thể trước kia An Lâm, đối với loại lực lượng này hoàn toàn không có cách. Khiên lôi thuật cũng khiên bất động, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ đã tu thành chiến thần thân thể An Lâm, lại là có thể trưởng khống loại này lôi điện rồi. An Lâm đầu ngón tay lôi quang lóe ra, vi vi nhức thiêu. Tử màu vàng thiên lôi ở trên hư không quải ra một cái đại độ cung. Dĩ nhiên hướng Long Thủ bỗng nhiên bổ tới. Long Thủ thấy thế quá sợ hãi. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đầu hướng mặt bên trốn một chút. Thân thể cũng theo độ lệch. Âm âm. Tử màu vàng thiên lôi bổ vào đầu người cái trán. Tạc mặc mi tâm. Đầu một mảnh cháy đen. Đầu người hai mắt trắng dã. Khói trắng từ trong miệng toát ra. Mọi người thấy như vậy một màn lần nữa chấn kinh rồi. Kinh thiên động địa thuật pháp. Lại đôi nhược chua bị bắn ngược. Người đáng thương thủ. lại đôi nhược chua bị tạc rồi. T, lần này An Lâm đạo hữu dường như không cách dùng bảo a. Vì sao thuật pháp vẫn bị bắn ngược? Long Quỳ Anh khí 10 phần, trên mặt có thần sắc bất khả tư nghị. Tô Văn Quân vẻ mặt mộng bức, xem không hiểu, Tam Thánh Quỷ Thần một lần đình chỉ tấn công, trong thần sắc nhiều hơn một mặt kiêng kỵ, ghê tởm, hắn làm sao cái gì công kích đều có thể bắn ngược. Ta muốn giết hắn, Long Thủ giận tím mặt, đừng xung động, này nhân loại khá là quái dị, ngược lại ta là không dám đưa hắn nuốt vào bụng trong. Phượng Thủ chậm rãi nói, phản hư cường giả mặc dù ăn ngon, nhưng là quỷ dị tới cực điểm hóa thần kỳ cường giả. Phượng Thủ lại là thật không dám ăn, sợ ăn hư cái bụng, thử xem không gian thủ đoạn. Phượng Thủ sán nếu kim dương hai mắt vi vi nheo lại. Cái này hóa thần kỳ tu sĩ lại quỷ dị, cũng không thể vượt qua cảnh giới. Ở không gian lực lượng trên cũng có rất sâu tạo nghệ a. Vừa dứt lời, một vô tung vô ảnh không gian đè ép lực lượng, liền từ bốn phương tám hướng uyển như phong bão thông thường. Hướng An Lâm đám người cuộn sạch đi, cái này không gian phong bão cực kỳ đáng sợ, hầu như ngay cả đại khí đều phải cùng nhau chôn vùi. Chỗ đi qua vạn vật diệt hết, đều là tẫn chân không? Không chỉ có như vậy, cực kỳ đáng sợ đè ép lực lượng, làm cho mảnh thiên địa này đều có cực kỳ không phải thiết thực cảm giác. Ở cái này phong bão phía dưới, coi như là phản hư cảnh đại năng đều sẽ bị ép thành thịt bọt. Tô Văn Quân cùng Long Quỳ sắc mặt đại biến, đều là sử dụng không gian chi lực ngăn cản tới đánh bão táp. Thế nhưng, bọn họ sử dụng không gian lực lượng, lại đều ở đây đáng sợ kia không gian phong bão hạ tan vỡ. Tựu như cùng chặn một cái yếu ớt tường, thì không cách nào ngăn cản phô thiên cái địa vĩ đại sóng chiều. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn ngay cả không gian lực lượng cũng không có nắm giữ. Ở trước mặt loại sức mạnh này càng là thúc thủ vô sách. An Lâm chắp tay đứng thẳng trên không, đối mặt kinh đào hãi lãng mà đến không gian phong bào. Như trước thần sắc đạm nhiên, hắn một chân dẫm một cái, cất cao giọng nói, đình, âm âm, màu trắng không gian hộp ngay lập tức bao gồm An Lâm đám người. Chặn lại đáng sợ kia không gian phong bảo, thật là cường đại không gian thuật pháp. Tô Văn Quân nhịn không được kinh hô, mặt trên có cực kỳ tinh thuần lại bình hòa thần đạo khí tức. Long Quỳ vẻ mặt kinh hãi nói, An Lâm lẽ nào ngay cả thần đạo lực đều nắm giữ? Đúng vậy. Ở đây không ai có thể dùng bực này lực lượng, khả năng duy nhất chính là An Lâm rồi. Không gian này thuật pháp, là cái kia liên tục sáng tạo không thể, bất khả tư nghị nam tử thi triển. Mọi người ở đây vẻ mặt kinh tiện mà nhìn An Lâm thời điểm. Phượng Thủ lại đưa mắt nhìn sang hư không một hướng khác. Hai mắt bạo phát kim sắc ba động chấn động mạnh một cái. Một cái bạch y nữ tử thân hình bị ép đi ra. Nàng chính là âm thầm thi pháp trợ giúp An Lâm Bạch Lăng. Ha ha, Phượng Thủ cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm. Cáo mượn oai hùm tên, đi chết đi cho ta. An Lâm lại tựa như có cảm giác, nhìn phía trên cao, hắn một tay chỉ thiên. Hai mắt hiện lên một cái chớp mắt kim mang. Vương bá khí độ khuếch tán trên không, tựa như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đế vương. Cao giọng mở miệng nói, mượn thiên chi lực, chu tà diệt ma, âm âm, một đạo không cách nào hình dung kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Nó bạch khiết như mây, nó xanh thảm như biển, nó xanh tươi như lâm, nó sáng lạn như cầu vồng. Nó phảng phất bao hàm cái thế gian này tất cả nhan sắc, lại cũng không phải cái thế gian này bất luận một loại nào nhan sắc. Tam Thánh Quỷ Thần sắc mặt đại biến, khí tức toàn thân kéo lên tới đỉnh phong, nở rộ vô số thần quang, nỗ lực ngăn cản một ánh kiếm, kiếm quang lại phảng phất là cái thế gian này sắc bén nhất vật. Dễ dàng chém ra rồi thần quang, kinh khủng kiếm khí áp sập trên không, đem tam thánh quỷ thần thân thể to lớn áp trên mặt đất. Sau đó, kiếm quang xen vào tam thánh quỷ thần ngực, đem gắt gao đinh trên mặt đất. An Lâm vẻ mặt phong khinh vân đạm địa thả tay xuống chỉ. Thân hình phảng phất vô hạn cất cao, siêu cấp vĩ ngạn, tam thánh quỷ thần nằm trên mặt đất, tựa như bị ngoài hàng phục ma vật, gào kêu đau tiếng vang vọng đất trời. Mọi người lặng lẽ ngắm lên trước mặt một màn, ngây ra như phỗng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.